Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate ủng hộ cho bọn mình nhé. Quyển thứ 3, Hôi của Đồng Lăng, tập thứ 14. Lý Đức Tiểu thắc mắc: ta biết bọn Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa là giặc cướp, nhưng giờ chúng đã thuộc biên chế chính thức của quân Phụng Thiền. Nếu ta dẫn quân tới đánh, chẳng phải là quân mình đánh quân ta hay sao? Hứa Nhất Thành nói: ý Vũ tướng quân không phải bảo ngài đi diệt phỉ, mà muốn ngài bảo vệ Đông Lăng. Người không phạm vào ta thì ta không phạm vào người. Nếu chúng biết khó mà lui thì cần chi động kiếm đào nữa? Phú Lão Công vội tiếp lời: tổng thất đã chuẩn bị chút lễ mọn để khao thưởng chư vị tướng sĩ có ơn bảo vệ Lăng. Phú Lão Công đi chuyến này mang theo tận 4 dương bạc trắng lớn, là tiền vốn tổng thất bỏ ra. Bất cứ tên quân phiệt nào thấy số tiền lớn như vậy cũng phải động lòng. Quả nhiên Lý Đức Tiêu cầm công văn đi ra cửa, giờ lên đèn soi, rồi nói: tướng quân tốt với tổng thất thật, lúc này mà còn lo cho các người như thế, ngài ấy có dặn dò gì nữa không? Hứa Nhất Thành vội đáp: không ạ, tổng thống nói chỉ cần đóng giữ vài hôm là được. Lý Đức Tiêu nói với vẻ vô cảm: tình hình chiến sự đang lúc khẩn cấp, ta không muốn tùy tiện rời cương vị, nhưng cấp trên đã có lệnh, ta cũng không thể không theo. Phú Lắc Công liên tục vái dài cảm tạ, tán tụng trung đoàn trưởng Lý Nghĩa thấu trời xanh, rồi dục hắn sai người gỡ các dương hòm trên xe xuống. Lý Đức Tiêu thấy quân lương đã đưa đến tận tay, gương mặt lạnh bằng cũng dịu hẳn đi. Hắn sai người đi khiêng giường rồi chia tay: để tôi tiễn hai vị. Có thể thấy Lý Đức Tiêu đang rất băn khoăn về việc này, không muốn trò chuyện nhiều với họ. Phú Lắc Công giả giấu bất lực, rồi làm hiệu bảo Hứa Nhất Thành cứ đi đã. Lý Đức Tiêu dẫn hai người rời khỏi doanh trại, tới con phố lớn duy nhất trong thị trấn. Dân chúng trong trấn đã bỏ chạy gần hết, cửa hàng cửa hiệu hai bên đường tắt đèn tối thui, cả con đường đất vàng rộng thênh thang, chỉ thấy chòng chờ mấy giá thép vắng ngắt như thị trấn mà. Lý Đức Tiêu đột nhiên dừng bước nói: hai người lên đường từ đây đi. Phú Lóc Công ngạc nhiên: trung đoàn trưởng Lý, thế này là... ta nói các người lên đường từ đây, ta sẽ đích thân đưa các người đi. Hứa Nhất Thành và Phú Lóc Công nhìn nhau. Phú Lóc Công đang định nói gì thì Lý Đức Tiêu đã cười nhạt, biến hẳn sắc mặt, ném công văn vào mặt Phú Lóc Công, quát lên như sấm: hai con chó to gan thật, dám làm giả cả quân lệnh à? Vệ binh xung quanh lập tức ra tay đè nghiến Hứa Nhất Thành và Phú Lão Công xuống đất. Hứa Nhất Thành cố ngẩng đầu lên cãi: đây rõ ràng là thủ dụ của tổng thống, chắc trung đoàn trưởng Lý hiểu lầm rồi. Lý Đức Tiêu tóm tóc y, nhặt tờ công văn dưới đất lên vung vẩy trước mặt chế nhạo: chúng mày tưởng Vũ tướng quân là đồ quê mùa thô kệch, còn tao là thằng ngu hả? Hứa Nhất Thành bình tĩnh hỏi: chẳng hay trung đoàn trưởng Lý dựa vào đâu mà bảo công văn là giả? Lý Đức Tiêu nhếch mép cười: để đề phòng hạng lừa lọc như chúng mày, tướng quân luôn giấu một cây kìm vào bút lông khi viết công văn, soi lên đèn sẽ thấy lỗ thủng nhỏ, hiểu chưa? Hứa Nhất Thành và Phú Lộc Công bàng hoàng nhìn nhau. Thảo nào vừa rồi Lý Đức Tiêu lại giơ công văn lên soi dưới đèn. Họ chỉ biết bắt chước nét bút và giọng điệu, ngờ đầu Trương Tác Lâm còn có mưu này nữa, thành ra sơ hở cực lớn. Thấy cả hai cứng họng, Lý Đức Tiêu cười khẩy: ngụy tạo quân lệnh, phải xử như gian tế, bắn chết tại chỗ. Dứt lời hắn rút khẩu súng đeo bên hông, nhằm thẳng vào hai người: vừa nãy tao đã nói rồi, tao sẽ đích thân đưa chúng mày lên đường. Phú Lộc Công dãy rùa cao giọng: Lý Đức Tiêu, công văn là giả, nhưng việc Đông Lăng là thật. Lão cũng không hại ngài, còn góp quân lương cho ngài, ngài không nể mặt một chút được sao? Song Lý Đức Tiêu không mảy may động lòng, quân phát như sơn, không chậm trước được. Mày làm giả công văn của tướng quân, tôi không thể tha. Về phần tiền bạc mày trợ cấp quân ta, ta sẽ bảo người đốt vàng mã trả lại. Đè xuống. Mấy tên vệ binh như hổ sói đè hai người quỳ phục dưới đất. Hứa Nhất Thành định phân trần tiếp thì Lý Đức Tiêu đã nói: ta không muốn nghe chúng mày lải nhải nữa, bịt miệng lại. Nói rồi nhét rẻ rách vào miệng hai người. Lý Đức Tiêu bước tới dí súng và thay giường Hứa Nhất Thành, chậm rãi kéo cò. Chợt trên trời ầm ầm nổi sấm sét, một luồng sét sáng lòa rạch ngang bầu trời đêm, khiến tất cả giật bắn mình. Lý Đức Tiêu quên cả kéo cò, chẳng để mọi người kịp ngẩng lên, cơn mưa đã ào ào trút xuống. Chỉ trong nháy mắt, muôn ngàn sợi mưa trắng xóa nối liền đất trời. Cơn mưa dập dình từ nãy cuối cùng cũng đã đổ xuống. Lý Đức Tiêu không buồn che chắn, ngước đầu rũ nước mưa đọng trên vành mũ, dẫm ủng lính lên mặt đường bê bết bùn, rồi lại chĩa súng vào Hứa Nhất Thành. Ông trời chỉ giúp mày chết muộn lại mấy giây thôi. Đúng lúc này, từ cổng trấn chợt vang lên tiếng kèn hiệu gấp gáp. Xuyên qua tiếng mưa ào ào như thác đổ và sấm sét y ùng lan ra khắp trấn, Lý Đức Tiêu vừa nghe đã tái mặt. Thực không may, đây là thông báo có việc quân khẩn cấp. Hắn đành buông súng lần nữa, nhìn về phía tiếng kèn hiệu. Chẳng bao lâu sau, từ đầu trấn vang lại tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một tên lính truyền tin áo ngắn mũ kê pì thúc ngựa dầm dập lao đến tới trước mặt Lý Đức Tiêu. Y không kịp ghìm cương mà nhảy thẳng từ trên lưng ngựa xuống, ngã nhào vào vũng bùn lấm lem, bò dậy nức nở kêu lên: trung đoàn trưởng, không hay rồi, quân miền Nam đánh tới rồi à, mau nói đi. Lý Đức Tiêu quát. Tay lính truyền tin lắp bắp: tổng thống mất rồi. Vừa dứt lời lại nghe tiếng sấm rền vang. Lý Đức Tiêu thấy như trời đất quay cuồng, suýt nữa khuỵu xuống. Hắn thộp cổ áo tên lính, xách y khỏi vũng bùn, rồi gào lên: chuyện là thế nào? Tên lính cuống quá nói lộn xộn hết cả, lập bập mãi mới kể rõ được đầu đuôi. Thì ra trước khi Hứa Nhất Thành và Phú Lão Công rời kinh, cùng ngày hôm đó Trường Tác Lâm cũng đáp tàu về Phụng Thiên. Tàu hỏa đi đến Hầm Cầu, nơi hai tuyến đường sắt Nam Mãn và Bắc Phụng giao nhau. Ở gần Hoàng Cô Đồn thì đột nhiên phát nổ. Trường Tác Lâm và những người đi cùng đều gặp nạn. Tên lính truyền tin này vốn là liên lạc viên của trung đoàn Lý Đức Tiêu, suốt dọc tuyến đường đó nhận được tin trước tiền, lập tức chạy về báo với trung đoàn trưởng. Lý Đức Tiêu nghe xong thì lặng đi, rồi đột nhiên quỳ phục xuống, khóc giống lên thảm thiết. Vừa khóc y vừa đấm mạnh xuống đất, sau cùng khóc đến hụt cả hơn, miệng còn ứa máu tươi. Trường Tác Lâm có ơn chi ngộ với Lý Đức Tiêu, đột nhiên nghe được tin dữ này, hắn khó tránh khỏi bi thương tột độ. Hứa Nhất Thành và Phú Lão Công cũng rúng động tâm thần. Trường Tác Lâm một đời kiêu hùng, chẳng ngờ lại bỏ mạng như vậy. Họ không hiểu nhiều về chính trị, nhưng không hẹn mà cùng nghĩ sau này sẽ thế nào đây. Lý Đức Tiêu khóc chừng 20 phút, vệ binh xung quanh chẳng ai dám khuyên lớn, chỉ biết đứng nghiêm bất động dưới mưa. Cuối cùng Lý Đức Tiêu cũng ngừng khóc, loàng choàng đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, xô tên lính truyền tin ra, rồi đi tới trước mặt Hứa Nhất Thành và Phú Lão Công. Hai đứa chúng mày! Lý Đức Tiêu quát lớn, giọng khàn khàn như đá sỏi cọ vào nhau. Hẳn là vừa rồi đã gào khóc khàn cả tiếng. Ánh mắt Lý Đức Tiêu ngùn ngụt oán hận. Chúng mày vừa làm giả công văn của tướng quân thì ngày ấy gặp nạn, xe lửa bị đánh bom nhất định có liên quan đến chúng mày phải không? Hai người tái mặt, Lý Đức Tiêu rõ ràng giận cá chém thớt, vô lý đùng đùng, nhưng hắn đang nổi trận lôi đình, ai dám can ngăn đây. Trái lại, Lý Đức Tiêu càng nghĩ càng thấy có lý. Chúng mày cố ý làm giả công văn điều tao đến Đồng Lăng, khiến tao không đi bảo vệ tướng quân được. Không có trung đoàn chúng tao bảo vệ, ngày ấy mới bị ám sát. Nghĩ thế, Lý Đức Tiêu lại ngửa mặt nhìn trời khóc giống lên. Đáng lẽ ngài đừng để tôi làm trung đoàn trưởng, nếu cho tôi theo bên cạnh ngài thì đâu có chuyện hôm nay, là tôi vô dụng, tại tôi bất hiếu. Khóc chán, hắn lại trợn mắt nhìn hai người. Hai thằng khốn chúng mày, ai bảo chúng mày hành thích Vũ Tướng Quân hả? Nói mau. Dứt lời, hắn đá mạnh vào ngực Phú Lão Công, khiến lão khuỵu xuống. Lý Đức Tiêu hùa súng lục hùng hăng quát: tao phải báo thù cho tổng thống. bắn chết thì hờ cho chúng mày quá, phải lăng trì tùng xèo, phải tế cờ. Miệng nói vậy, nhưng họng súng của hắn lại chĩa vào Hứa Nhất Thành, rồi thình lình kéo cò. Hứa Nhất Thành thầm nghĩ phen này mình xong rồi, nhắm nghiền mắt lại. Nào ngờ Phú Lão Công đang nằm bẹp dưới đất, chẳng biết lấy sức lực từ đâu, thình lình bật dậy, chắn trước Hứa Nhất Thành. Đoảng một tiếng, Hứa Nhất Thành thấy lão thái giám rùn bắn lên, mái tóc bạc xõa tung rồi ngã ngửa ra. Lý Đức Tiêu thoáng ngây người, nhưng rồi lại giơ tay lên, định bồi thêm phát nữa. Ngờ đầu bên ngoài trấn cũng vang lên một tiếng súng, nghe như tiếng vọng. Vai Lý Đức Tiêu run lên, trực giác nhạy bén của quân nhân khiến hắn cảm thấy sự tình có phần không ổn. Quân pháp trong doanh trại rất nghiêm, tuyệt đối cấm nổ súng, nên tiếng súng này rất kỳ quặc. Hắn nhìn về phía tiếng súng, hòng xem thử có chuyện gì. Ngay sau đó vang lên tiếng súng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Phát súng đầu tiên như bật công tắc, chỉ trong một phút ngắn ngủi, tiếng súng đi đoàn liên hồi như vãi đạn đã vang vọng khắp nửa thị trấn, xen lẫn cả tiếng pháo y ùng không dứt, tiếng mưa ào ào như thác đã bị át hẳn. Ai cũng có thể nhận ra trung đoàn đã bị kẻ địch tập kích, mang cả đại pháo chứng tỏ bọn chúng có quy mô rất lớn, lại nhân lúc trời mưa đánh úp, có thể thấy đã lên kế hoạch kỹ càng. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công đã được hoạch định từ trước. Đám vệ binh luống cuống đổ dồn mắt vào Lý Đức Tiêu chờ đợi. Trước biến cố trên trời rơi xuống này, Lý Đức Tiêu gỡ mũ ra rũ sạch nước mưa, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi. Tuy tướng quân đã chết, nhưng cánh quân ngài giao cho hắn không thể để mất. Lý Đức Tiêu chẳng buồn nhìn Phú Lão Công nằm gục dưới đất và Hứa Nhất Thành nữa, siết chặt khẩu súng trong tay giận dữ nói: "Vũ tướng quân vừa qua đời, để ta xem kẻ nào dám mượn gió bẻ mặt, đi thôi." Lý Đức Tiêu dẫn theo phần lớn vệ binh lội bùn hối hả rời đi, chỉ để lại một tên canh giữ. Đó là một tay lính quen. Trung đoàn trưởng chưa hạ lệnh, hắn cũng chẳng biết phải làm gì, đành đứng dưới mưa lầm lầm súng nhìn chằm chằm bọn họ. Hứa Nhất Thành bò dậy ôm lấy Phú Lão Công, máu từ ngực lão không ngừng trào ra, hòa lẫn với nước mưa, chẳng mấy chốc đã loang thành một vũng đỏ thẫm. Hứa Nhất Thành thầm hơi thở thấy lão vẫn còn thoi thóp, nhưng y chẳng biết phải nói gì. Phú Lão Công xưa này vẫn không ưa y, quan hệ giữa hai người rất tệ, nhưng vừa rồi lão lại đem thân ra đỡ đạn, tránh cho y khỏi cái chết. Phú Lão Công gắng gượng hé mắt đẩy y ra, rồi nói bằng giọng thều thào: "Anh đi mau đi." "Nhưng tôi không thể để bỏ ông ở lại được," Hứa Nhất Thành gào lên, mặt đầm đìa nước mưa. Phú Lão Công hò ra mấy ngụm bọt máu thở dốc: "Con người anh thực là đáng ghét, khụ khụ, nhưng ta cũng hết cách rồi. Đám tông thất vô dụng kia chẳng trông hòng gì được đâu. Kẻ duy nhất bảo vệ được Đông Lăng thì chỉ có anh thôi, thế nên anh phải sống. Ta cũng coi như đã tận trung rồi, không thẹn với..." Lão thình lình tóm chặt cánh tay Hứa Nhất Thành, rồi ngật đầu ra, tắt thở. Hứa Nhất Thành đờ đẫn ôm xác lão lên, lòng ngổn ngang muôn mối. Tên vệ binh kia căng thẳng quát: "Không được cử động, không được đến đây." Hứa Nhất Thành giận dữ: "Người chết rồi, anh còn muốn sao nữa? Chẳng nhẽ không để cho người ta được nằm xuống chỗ khô ráo sao?" "Trung đoàn trưởng bảo tao ở lại canh trường mày, mày không được cử động," tên vệ binh quát. Hứa Nhất Thành đành đặt thi thể Phú Lão Công xuống đất, ngồi khoanh chân lại, dầm mưa nhìn thẳng vào hắn. Toàn thân y ướt sũng, lạnh thấu xương, run lên lầy bầy, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao, khiến tên lính nọ co rúm người. Lão thái giám này là một tay cựu thần mãn thành ngoan cố, lão đỡ đàn cho Hứa Nhất Thành chỉ vì lòng ngu trùng với nhà ái tân giác là muốn lợi dụng y để bảo vệ Đông Lăng. Hứa Nhất Thành có thể nghĩ ra cả vạn lý do để không đau buồn vì lão, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nước mưa đã chảy tràn vào mắt, y tưởng như thoáng thấy bóng Trần Duy Lễ đâu đây. Hai người này một già một trẻ đều chẳng tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ niềm tin của mình, chỉ tiếc rằng thứ mà Phú Lão Công giữ gìn và tận hiến từ lâu đã tan thành tro bụi. Xả xuống bùn đen, hành động của lão có lẽ là một hình thức chủ động giải thoát sau khi thất vọng đến cùng cực, khác hẳn với Trần Duy Lễ tới lúc lâm trùng vẫn giữ hy vọng mong manh. Một kẻ tuẫn táng theo quá khứ, một người lại vì ngày sau sáng lạn. Hứa Nhất Thành đưa tay vuốt mắt cho Phú Lão Công nói khẽ: "Tôi sẽ bảo vệ Đồng Lặng, nhưng không phải vì ông, cũng chẳng phải vì tổng thất gì hết." Không biết bao lâu sau, tiếng súng bật dần, rồi chẳng mấy chốc mưa cũng tạnh. Hứa Nhất Thành dầm mưa quá lâu đã kiệt sức, mê man lịm đi. Y chợt thấy xa xa có nhiều ánh đèn, rồi một đám đông đi về phía mình, bèn gượng cười nhắm mắt lại. Giờ y chẳng còn sức chống cự nữa, đành bó tay chịu chết. Nói cái gì mà bảo vệ đông lăng, chỉ là lời huynh hoàng không biết tự lượng sức thôi. Trời tối như mực, chẳng nhìn rõ được gì. Tay vệ binh vẫn lầm lầm súng cao giọng gọi: "Trung đoàn trưởng à!" Đáp lại hắn là một đốm lửa bùng lên giữa bóng đêm. Đoàng một tiếng, hắn ngã lăn ra đất. Cùng lúc ấy, Hứa Nhất Thành không cầm cự nổi nữa, cũng ngã ra ngất lịm. Tỉnh lại, Hứa Nhất Thành thấy mình đang nằm trong một căn nhà dân, đắp chăn bông, miệng còn cay vị gừng. Ngẩng đầu lên, y thấy một bà thím quê mùa nơm nớp ngồi bên cạnh, tay vẫn bưng cái bát sành. Thấy y tỉnh lại, bà ta như chút được gánh nặng, đứng dậy đặt cái bát xuống bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi ba bốn người lốn nhố bước vào, đều mặc quân phục phụng thiên. Dẫn đầu là một tay đầu chọc, mày ngang môi dày, mũi túi mật trèo, đặc biệt nhất là mặt rỗ chi chít như cái bánh đà. Những kẻ khác đều đi lùi lại sau một bước, hẳn là tùy tùng. Tay đầu chọc cầm chiếc bát sành lên người người, rồi quay lại cho gã vệ binh một cái tát, nói bằng giọng Hà Nam đặc sệt: "Mẹ mày, đã bảo phải dùng thuốc tốt nhất, cái đích gì đây hả?" Gã vệ binh cuống quýt giải thích: "Người trong thị trấn chạy hết rồi, không tìm được thuốc phù hợp." Tay đầu chọc lại bồi thêm một bạt tai nữa: "Xéo đi, quần vô tích sự, nhân sâm đâu, tổ yến nữa." Một tên sĩ quan cao cấp bên cạnh vừa nói khẽ: "Quân đoàn trưởng, bốc thuốc phải đúng bệnh, không thể uống bừa." Bây giờ tay đầu chọc mới chịu thôi, quay sang cười trừ với Hứa Nhất Thành: "Bọn người dưới sơ suất, anh bỏ qua cho nhé." "Tôi đang ở đâu đây?" Hứa Nhất Thành yếu ớt hỏi. "Vẫn ở trấn Mã Thiên Kiều thôi, anh mê man cả ngày trời rồi." Hứa Nhất Thành cố ngẩng đầu lên mơ màng nhìn tay đầu chọc lạ hoắc. Hắn liền nói: "Anh không biết ta, nhưng ta biết anh là Hứa Nhất Thành, thần nhãn thánh thủ, đệ nhất cao thủ giám định của mình nhãn Mai Hòa trong kinh thành." Hứa Nhất Thành thầm nghĩ mình có cái danh hiệu lủng củng dài dòng này từ bao giờ thế. Song thấy đối phương không có vẻ đùa, y đành gật nhẹ đầu đáp: "Vâng, tôi là Hứa Nhất Thành, còn ngài là..." Kẻ nọ bèn trò mặt mình giới thiệu: "Ta tên Tôn Điện Anh, cứ gọi anh Dỗ là được." Dứt lời phá lên cười ha hả, rồi quay lại hỏi đám tùy tùng: "Thấy ta ôn hòa dễ gần không?" Cả đám rối rít phụ họa: "Tôn Điện Anh ư?" Hứa Nhất Thành nhập lại cái tên này, chợt giật bắn mình. Tôn Điện Anh chẳng phải là cấp trên của Lý Đức Tiêu, quân đoàn trưởng quân đoàn 14 của quân Phụng Thiền? Hắn ở đây, vậy Lý Đức Tiêu đâu rồi? Nhận ra thái độ nghi hoặc của y, Tôn Điện Anh đắc ý giơ một ngón tay lên: "Mẹ, cái tên khốn Lý Đức Tiêu chống lại cách mạng, ngoan cố kháng cự, người của hắn đã bị ta băm vằm làm sủi cảo hết cả. Lý Đức Tiêu bắn vào họng tự sát, xuống dưới đó hầu hạ Tổng thống Trương rồi." Thấy Hứa Nhất Thành càng nghe càng ngơ ngác, Tôn Điện Anh giật phù hiệu quân Phụng Thiên trên cổ áo ra, để lộ hình thanh thiên bạch nhật bên trong. "Anh vẫn chưa hiểu à? Ta hưởng ứng quân Bắc phạt, giờ là quân đoàn trưởng quân đoàn 12 binh đoàn 6 của quân cách mạng." Hứa Nhất Thành bây giờ mới vớ lẽ, thì ra kẻ tập kích Lý Đức Tiêu giữa đêm khuya chính là Tôn Điện Anh, cấp trên của hắn. Nguyên nhân bên trong cũng không có gì khó hiểu. Tôn Điện Anh cũng như Ngô Úc Văn, thấy quân Phụng Thiền đã hết hy vọng, bèn đầu quân cho cách mạng. Lý Đức Tiêu là cây đinh Trương Tắc Lâm cắm vào quân đoàn 14. Tôn Điện Anh muốn chờ cờ, dĩ nhiên phải nhổ bỏ hắn trước tiệt. Thế là quân đoàn 14, quân Phụng Thiền lắc mình biến thành quân đoàn 12, binh đoàn 6, quân cách mạng quốc dân. Trong đêm đánh úp trấn Mã Thiên Kiều, coi như nộp đầu danh trạng. Một quân đoàn đánh úp một trung đoàn, kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết. Lý Đức Tiêu bại trận bỏ mạng, trung đoàn độc lập tan tác. Hứa Nhất Thành may mắn gặp đúng trận tập kích này nên mới được Tôn Điện Anh cứu. Cây đổ khỉ vượn tan, tường sập ngàn người đầy, quân Phụng Thiên đã hết hy vọng. Kết cục của Lý Đức Tiêu cũng được định sẵn. Nghĩ đến cái chết của hắn, Hứa Nhất Thành không khỏi thổn thức. Nếu Lý Đức Tiêu không nổi tiếng trung thành, chưa chừng Tôn Điện Anh còn phái người tới lung lạc lôi kéo. Lòng trung của hắn khi trước đã giúp hắn rộng mở đường mây, nay lại trở thành bùa đòi mạng. Về một khía cạnh nào đó, hắn và Phú Lóc Công thuộc cùng một loại người. Chỉ trong một đêm, hai kẻ trung thành đến chết đều bỏ mạng ở trấn Mã Thiên Kiều. Thời thế biến ảo thực khiến người ta không sao hiểu nổi. "Sao ngài lại biết tôi?" Hứa Nhất Thành ngạc nhiên hỏi. Tôn Điện Anh cười khà không đáp, giơ ngón tay cái tay phải vạch mí mắt phải cho to lên, trông rất hoạt kê. Liêu Định ư? Liêu Định chính là tay mắt âm dương ở Khai Phòng, nhờ Hứa Nhất Thành dìu dắt mà từ một tên lừa gạt trở nên nhân vật có tiếng tăm. Tôn Điện Anh gật đầu. Hắn là anh em tốt của ta, năm xưa từng giúp ta rất nhiều lúc ở Hà Nam. Hắn cứ luôn miệng nhắc đến anh, tầng bốc anh như thế trên trời hiếm có, dưới đất không ai, làm ta nghe điếc cả tai. Vừa rồi thẩm vấn mấy tù binh, được biết anh cũng ở đây nên ta tiện thể cứu anh luôn, cũng coi như là duyên phận. Số anh phải gặp nạn ở đây rồi được quý nhân cứu giúp, chẳng phải là ta ở không chừng hai ta còn là tình tú dáng trần đấy chứ. Nói tới đó, Tô Điện Anh cười tít cả mắt, những nốt rỗ trên mặt cũng rung rung theo thớ thịt. Hứa Nhất Thành phát hiện tên quân phiệt này hơi hầm hầm, lại có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, câu nào hắn cũng có thể bốc lên đến rời. Cảm ơn quân đoàn trưởng cứu mạng, Hứa Nhất Thành định xuống giường cảm tạ, nhưng Tôn Điện Anh vội đỡ lấy y. Anh còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi. Tiếc rằng người bạn kia của anh đã chết, giờ đang mùa hè, không tiện quản lâu nên chúng ta đã chôn ngay tại chỗ lập bia rồi, chỉ chưa khắc chữ thôi. Hứa Nhất Thành ngẫm nghĩ giây lát rồi thở dài. Thôi vậy, tôi cũng chẳng biết viết gì nữa, cứ để bia trắng đi. Tâm trạng y khi nghĩ về Phú Lóc Công vô cùng phức tạp, thực không biết đánh giá ông ta thế nào. Tôn Điện Anh nhận lời rồi kéo ghế ngồi xuống. Sao anh lại đến chỗ Lý Đức Tiêu? Hứa Nhất Thành bây giờ mới nghĩ đến việc mình tìm Lý Đức Tiêu là muốn mượn quân giữ Đông Lăng. Giờ quân của Lý Đức Tiêu đã bị diệt, nhưng thực lực của Tôn Điện Anh còn hùng hậu hơn, nhờ hắn cũng vậy cả. Hứa Nhất Thành lén đưa mắt đánh giá Tôn Điện Anh, lòng thoáng phân vân. Y cũng biết xem tướng võ vẽ, tay Tôn Điện Anh này mặt vuông cằm nhọn, môi dày mà đầy đặn, mũi túi mật nhưng không ngày, đây gọi là tướng điêu hùng. Điêu hùng không bằng kiêu hùng, khó thành nghiệp lớn, song về phần bạc ác thì chỉ có hơn chứ không có kém. Xét về lý lịch, mấy năm nay Tôn Điện Anh đã lăng xăng chạy đi chạy lại đầu quân cho đủ các thế lực lớn, không thể nói là trung nghĩa được. Vừa gia nhập quân cách mạng quốc dân đã trở giáo đánh đồng liêu Lý Đức Tiêu ngay, quả là tàn độc vô tình. Hàng người này luôn đặt lợi ích lên trên hết, chẳng theo chủ nghĩa gì, càng không cần nói đến tín ngưỡng. Hứa Nhất Thành chỉ lo lỡ kể chuyện Đồng Lăng bị trộm với Tôn Điện Anh sẽ khơi dậy lòng tham của hắn, xua hổ giết sói, sói chết rồi mà hổ vẫn chưa no thì sao. Tôn Điện Anh thấy Hứa Nhất Thành lặng thinh không đáp thì có vẻ mất vui. Nếu anh không tiện nói thì ta không hỏi nữa, đằng nào ta cũng là người ngoài, dẫu có cứu mạng anh thì anh vẫn khó tránh khỏi đề phòng. Hứa Nhất Thành còn chưa nói gì, Tôn Điện Anh đã tưởng tượng ra cả đống chuyện. Hứa Nhất Thành suy nghĩ thật nhanh, quyết định phải nhử được hắn rồi tính tiếp. Dạ thực không dám giấu, tôi có người bạn đang bị nhốt ở thành Bình An, lần này tới là muốn mượn quân của Lý Đức Tiêu đi cứu người. Chúng tôi làm giả công văn viết tay của Trương Tác Lâm, nào ngờ lại bị hắn vạch trần. Kết quả là nếu không nhờ quân đoàn trưởng đến kịp, e rằng khụ. Y không hề nói dối, chỉ cố ý giấu đi nguyên nhân cốt yếu là Đông Lăng mà thôi. Tôn Điện Anh nghe nói tới chi tiết Trương Tác Lâm giấu kim vào ngòi bút lông thì vỗ đùi cười ha ha. Ha ha, Trương Tác Lâm nhìn thì hào sảng, thực ra lúc nào cũng đề phòng từng ly từng tí, chẳng tin ai cả, toàn bày ra những trò vụn vặt thế này. Các người cũng lớn mặt thật đấy. Lý Đức Tiêu là chó săn của Trương Tác Lâm, anh dám đem công văn giả ra lừa hắn, thảo nào hắn chẳng định giết anh. Thấy Tôn Điện Anh đang cao hứng, Hứa Nhất Thành thừa cơ ướm lời. Quân đoàn trưởng xem có thể cho một cánh quân đi cứu người không? Chưa nói dứt câu, Tôn Điện Anh đã ngắt lời. Khéo thật, anh là người thứ hai đưa ra yêu cầu này đấy. Hứa Nhất Thành ngơ ngác. Còn ai nữa? Tôn Điện Anh sờ mái đầu nhãn thín vẻ khinh ghét. Nói ra đến chết nhục là một gã người Nhật Daisuke gì đó. Nghe cái tên này, Hứa Nhất Thành giật mình. Sakai Daisuke à? Đúng đúng, tên tuổi gì nghe lạ quá, anh cũng nghe rồi à? Sakai Daisuke mới gặp thoáng qua Hứa Nhất Thành một lần ở Bắc Kinh, sau đó biến mất cùng cả đoàn khảo sát. Kẻ này là mấu chốt quan trọng để làm rõ cái chết của Trần Duy Lễ. Hứa Nhất Thành vẫn luôn muốn tìm chúng, nào ngờ đi mòn giày sắt mà không thấy, đột ngột tìm ra chẳng phí công. Lại được tin từ chỗ Tôn Điện Anh, y vội hỏi, gã người Nhật đó nói sao? Tôn Điện Anh kể mấy hôm trước quân của hắn rời trại đến tuần hóa, nửa đường tóm được một đám người Nhật. Nói chính xác ra là chúng tự dẫn xác tới, xưng là học giả Nhật Bản đi khảo cổ điền dã, bị thổ phỉ đánh úp, xin họ giúp đỡ. còn nói một người trong đoàn chúng đã bị thổ phỉ bắt về thành Bình An, hy vọng Tôn Điện Anh phái binh đi cứu về. Người bọn chúng nói đến hẳn là Kido Yujo. Tên Sakai Daisuke nọ ăn nói lớn lối lắm, bảo cái gì mà nếu ta giúp chúng đánh thành Bình An sẽ đổi lại được tình hữu nghị của đế quốc Đại Nhật Bản. Xịt, ông báu lắm đấy. Súng ống của chúng cũng khá, phải tội đàn bà xấu đau xấu đớn. Tôn Điện Anh hách cảm khinh khỉnh. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên ta không đồng ý. Nực cười, điều động quân đội là việc lớn, làm gì tới lượt một tên người Nhật chỉ đầu thì ta đánh đó. Giờ Trực Lệ đang rối ren, chẳng biết ai ở phe nào. Lỡ Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa cũng đầu quân cho cách mạng quốc dân thì sao? Chẳng phải ta lại mang tiếng đánh úp quân mình ư? Tôn Điện Anh ngoài miệng thì nói là từ chối người Nhật, thực ra cũng là từ chối Hứa Nhất Thành. Hiện nay những kẻ cầm quân đều có lòng riêng, không được lợi thì chẳng ai tự dưng đi liều mạng với kẻ khác, làm hao tổn thực lực vô ích. Thấy Hứa Nhất Thành giàu giàu, Tôn Điện Anh cũng có phần áy náy, hạ giọng phân trần. Anh không biết đấy thôi, ta cũng chẳng còn cách nào nữa. Ta nợ quân lương cả nửa năm nay. Nếu không phải lão Tôn ta tử tế thì chúng đã nổi loạn lâu rồi. Hoàng thượng không sai nổi lính đói, lần này đánh Lý Đức Tiêu cũng vì hắn dùng dình, có thể thu hoạch, nên bọn chúng mới chịu vác súng ra trận. Bằng không chẳng ai bày được chúng đi đâu. Hứa Nhất Thành đang nghĩ xem nên thuyết phục thế nào thì Tôn Điện Anh đã vỗ bộp vào vai y vồn vã nói: Anh có muốn đi theo ta không? Hứa Nhất Thành ngẩn người tự hỏi, sao tư duy người này nhảy cóc nhanh thế? Tôn Điện Anh giơ ngón cái háo hức tiếp: Liều Định rất ngưỡng mộ anh, nói anh là nhân kiệt thời này. Hiện giờ thế cục rối ren, có câu gì nhỉ? Báu vật vô giá dễ tìm, người tài khó kiếm, biết tìm đâu ra. Liêu Định kể rằng mình Nhãn Mài Hòa không coi anh ra gì, đó là bọn chúng có mắt như mù. Anh đi theo ta, chuyện khác không dám bảo đảm, nhưng vinh hoa phú quý quyết không thiếu phần anh. Thế nào hả? Tôn Điện Anh tha thiết nhìn Hứa Nhất Thành, vẻ khao khát hiện tại lộ lộ trên gương mặt. Hứa Nhất Thành có thể tưởng tượng được lúc này trong đầu hắn đã vang lên thoại vở Lưu Bị ba lần đến nhà Tranh. Tôi chỉ biết võ vẽ, việc giám định, còn như chính trị hay cầm quân thì mù tịt, e rằng chẳng giúp gì được cho quân tọa. Hứa Nhất Thành từ chối khéo. Tôn Điện Anh mời mọc mấy lần nữa, song y vẫn thoái thác. Về sau Tôn Điện Anh bắt đầu nóng nảy, đập bàn định nạt nộ. Nào ngờ lông mày vừa dựng ngược lên thì hắn đã ngáp dài dần dần nước mắt. Hứa Nhất Thành vừa ngửi thấy mùi ngọt ngọt từ tay áo hắn, đã biết ngay kẻ này nghiện thuốc phiện. Thời đó quân đội là ổ nghiện hút, cầm quân ra trận chẳng có ai không mang theo thuốc phiện sống. Tôn Điện Anh vừa lên cơn nghiện đã không ngồi nổi nữa, hắn khum tay nói: Ta ra ngoài một lát, anh cứ thong thả suy nghĩ đi, hôm sau chúng ta lại bàn tiếp, rồi hối hả bỏ đi. Mấy ngày sau đó, Hứa Nhất Thành chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi. Tôn Điện Anh cấp cho y mấy hộ vệ hầu hạ bên cạnh. Hứa Nhất Thành cần gì thì đề đạt với tay sĩ quan cao cấp bên cạnh Tôn Điện Anh, muốn gà được gà, muốn rượu có rượu. Người này tên Đàm Ôn Giang, là một sư đoàn trưởng dưới trướng Tôn Điện Anh, vóc người cao lớn, tướng mạo uy vũ. Có điều tuy là sư đoàn trưởng, song ý lúc nào cũng kè kè đi theo bên cạnh Tôn Điện Anh như cần vụ vậy. Hứa Nhất Thành ở đây rất tự do, ngoài việc không được rời trấn Mã Thiên Kiều ra thì làm gì cũng được. Đàm Ôn Giang hàng ngày đến trông chừng, Tôn Điện Anh thỉnh thoảng cũng ghé lại trò chuyện với y, khi nói gió chẳng lúc bàn chính sự. Nào phủ tư lệnh ở Phụng Thiên đóng cửa để tang không tiếp khách, nào nghe đồn người Nhật đứng sau vụ nổ ở Hoàng Cô Đồn, nào quân cách mạng quốc dân đã phái quân vào Bắc Kinh rồi. Dĩ nhiên không thể thiếu lôi kéo dụ dỗ, hết Liều Bị ra cắt lượng đến Tần Quỳnh Lý Thế Dân, chỉ hiềm một nỗi không hề nhắc đến việc để Hứa Nhất Thành đi. Xem ra Tôn Điện Anh đã quyết thu y về dưới trướng, không bằng lòng thì không cho đi. Lúc này Hải Lan Châu vẫn bị giam lòng ở thành Bình An. Một khi Vương Thiệu Nghĩa tìm thấy thợ đá Khương, nắm được vị trí lối vào mộ, sẽ có thể ra tay quật Đông Lăng bất cứ lúc nào. Hứa Nhất Thành lòng như lửa đốt, song không dám kể vụ việc Đông Lăng với Tôn Điện Anh, đành vờ vịt đóng kịch với hắn, đồng thời tranh thủ lượn lờ khắp nơi trong thị trấn. Quân sĩ dưới trướng Tôn Điện Anh nghe nói Hứa Nhất Thành là cao thủ giám định thì lũ lượt đem đồ tới nhờ y xem giúp. Hứa Nhất Thành không dám đắc tội với bọn chúng, dốc hết tâm sức khiến bọn chúng vô cùng hài lòng. Chẳng mấy chốc y đã nức tiếng cả quân doanh. Có điều Hứa Nhất Thành phát hiện những thứ này một nửa là cướp của người khác, còn một nửa là đồ tùy táng đào dưới mồ lên, chứng tỏ cánh quân này của Tôn Điện Anh cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Hèn chi Tôn Điện Anh than thở không có tiền thì không đánh được, một cánh quân điều khiển bằng lợi ích thì kỷ luật có ra gì? Sáng hôm ấy, Đàm Môn Giang đến báo quân đoàn trưởng cho mời Hứa Nhất Thành. Dọc đường đi, Hứa Nhất Thành chỉ mải tính toán làm sao thuyết phục Tôn Điện Anh. Sau khi tới chỗ ở tạm thời của hắn, y không khỏi sững sờ. Bên trong trừ Tôn Điện Anh nghênh ngang ngồi chính giữa phòng, còn một tay trung niên da ngăm đen, vai rộng mặt to, cằm dày như phiến đá xanh, lông mày sâu róm đứng đối diện, chính là Sakai Daisuke vẫn thoát ẩn thoát hiện lâu nay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Hứa Nhất Thành tuy chỉ gặp gã một lần ở khách sạn Đại Hòa, song vẫn nhớ kỹ gương mặt ấy. Nhạc thấy vẻ bực dọc của Tô Điện Anh, Hứa Nhất Thành biết ngay Sakai Daisuke lại nài nỉ hắn xuất quân. Tô Điện Anh không muốn đắc tội với người Nhật, song cũng không muốn nhận lời, bèn gọi Hứa Nhất Thành đến làm bia đỡ đạn. Quả nhiên y vừa bước vào, Tô Điện Anh liền đứng dậy khum tay chào. Hai vị đều là người trí thức, hẳn sẽ có tiếng nói chung. Trung Nhật vốn thân thiết lại ở gần nhau, cứ thong thả trò chuyện nhé. Ta có việc còn phải xử lý, xin phép không thể bồi tiếp được. Đoạn ngáp dài khum tay chào rồi bỏ đi, chẳng biết lại chui vào xó xỉnh nào hút thuốc phiện. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có phần gượng gạo. Sakai Daisuke cũng đã nhận ra Hứa Nhất Thành là người Trung Quốc, tới khách sạn Đại Hoa dò hỏi về cái chết của Trần Duy Lễ, không khỏi nhíu mày. Hứa Nhất Thành hít sâu một hơi, tên Sakai Daisuke này nắm giữ mọi manh mối quan trọng, nhưng luôn đứng sau màn. Giờ hai bên rốt cuộc đã có cơ hội gặp mặt trực tiếp, gã không thể thoái lui, cũng không cách nào điều đình được. Đây là cơ hội nghìn năm có một, Hứa Nhất Thành quyết định dùng cách nghiệt ngã nhất, trực tiếp nhất để giành phần thắng trong ngõ hẹp này. Y nhướng mày rút kiếm ra khỏi vỏ. Phát súng hôm ấy của Anegakuji Etoku không bắn chết được tôi, làm trưởng đoàn Sakai thất vọng rồi. Hứa Nhất Thành lên tiếng trước. Sakai Daisuke không ngờ y lại thẳng thừng như vậy, ngập ngừng giây lát rồi trả lời bằng tiếng Trung. Anh Hứa nói những điều này làm tôi khó xử quá. Trả lời kiểu này khá mập mờ, không thừa nhận là mình biết, cũng không chối là không biết. Rốt cuộc Trần Duy Lễ làm sao mà chết? Hứa Nhất Thành hỏi toạc móng heo. Y không hy vọng Sakai Daisuke trả lời thật, nhưng cứ nghĩ đến người bạn thân hấp hối trong con hẻm tối tăm, còn không quên dặn dò gửi gắm, cơn giận trong lòng y lại cuồn cuộn trào lên. Trước đây trong lúc điều tra, y vẫn luôn tự nhủ rằng Trần Duy Lễ chết vì nghiệp lớn, sự nghiệp ấy đã vượt lên trên một kiếp người bé mọn. Sở dĩ y dấn thân điều tra cũng là bởi vì muốn hoàn thành việc mà cậu còn bỏ dở. Nhưng khi đối diện với Sakai Daisuke, y mới nhận ra nỗi căm phẫn và đau đớn mà cái chết của bạn mình đem lại còn vượt xa những gì y tưởng tượng. Sakai Daisuke bình thản nhìn Hứa Nhất Thành. Anh Trần hút thuốc phiền quá liều mà chết, tôi ngỡ đã nói với anh rồi mà. Hứa Nhất Thành cười nhạt. Xưa nay cậu ấy không bao giờ đụng tới thuốc phiện. Khi ở Nhật, anh Trần là một học sinh giỏi giang và nghiêm túc, tiếc rằng về nước không lâu đã mắc nghiện. Người Trung Quốc các vị cũng có nói đấy thôi. Quất trồng ở Hoài Nam là quất, trồng ở Hoài Bắc thì thành quýt thôi. Con người ta lúc nào cũng có thể thay đổi, nhất là người Trung Quốc. Ánh mắt Sakai Daisuke đầy chế nhạo. Người Nhật không thay đổi, họ chỉ biến mất thôi. Hứa Nhất Thành thẳng thừng đột lại, chắc chắn tin Anegakuji Etoku mất tích đã đến tai Sakai Daisuke rồi. Quả nhiên Sakai Daisuke hếch chiếc cằm dày nghiêm nghị nói với vẻ đe dọa. Anh Hứa, công dân Nhật Bản chúng tôi có quyền bất khả xâm phạm tại Trung Quốc. Bất cứ hành vi xúc phạm nào cũng sẽ được coi là gây hấn với đế quốc Nhật. Như Trương Tắc Lâm ấy à? Tôn Điện Anh từng nói hắn nghi ngờ vụ nổ ở Hoàng Cô Đồn là do người Nhật làm. Chỉ bọn chúng mới có năng lực ấy, cũng chỉ bọn chúng mới điên rồ như vậy. Thái độ hoành hoang của Sakai Daisuke hiện giờ có lẽ khó tránh liên quan đến chuyện này. Trước lời tố cáo ngầm ấy, Sakai Daisuke không tỏ rõ ý kiến. Anh Hứa là người thông minh, hẳn cũng biết có những việc không nên dính líu vào thì hơn, có những người cũng không nên đụng đến. Hứa Nhất Thành cảm giác Sakai Daisuke chỉ được cái giả mồm, thực ra đang âm thầm lùi bước. Y bèn dẫn tới. Tiếc rằng không kịp nữa, Anegakuji Etoku đã khai hết rồi. Tôi đã biết kế hoạch của các vị, cũng biết thứ các vị nhòm ngó. kiếm cửu long, lăng càn long, đúng là lòng tham không đáy. Y không hy vọng Sakai Daisuke tự khai ra nên cố tình dùng cây nhát khỉ, đằng nào thì Anegakoji Etoku cũng đang ở trong tay bọn họ. Tuy hành động này sẽ đặt Hứa Nhất Thành vào nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến người Nhật lầm tưởng rằng Anegakoji Etoku đã khai ra toàn bộ kế hoạch, âm mưu này không thể tiến hành được nữa. Bất cứ mưu kế nào một khi phơi bày dưới ánh mặt trời sẽ tan ra như băng tuyết. Căn phòng một lần nữa lại rơi vào im lặng. Sakai Daisuke nhìn chằm chằm Hứa Nhất Thành, miết những ngón tay múp míp vào nhau, hai mắt nheo lại. Hồi lâu hắn chợt nhếch môi, nở nụ cười đầy quái dị, giống như những con búp bê Matryoshka của Nga trong thành Bình An. Chắc anh Hứa hiểu lầm rồi, chúng tôi là đoàn khảo sát khảo cổ, luôn tuân theo các quy phạm học thuật nghiêm ngặt. Anh Hứa cũng học ngành khảo cổ, hẳn phải rõ hơn ai hết chứ. Hứa Nhất Thành cười nhạt. Ngành khảo cổ bao gồm cả giết người bịt miệng à? Sakai Daisuke bực dọc xua tay. Tôi đã nói rồi, anh ấy hút thuốc phiện quá liều nên mới chết. Lãnh sự quán Nhật có báo cáo khám nghiệm tử thi tường tận rồi mà. Nói tới đó gã ngừng giây lát rồi đổi chủ đề. Tôi nghe quân đoàn trưởng Tôn nói anh có người bạn bị giam trong thành Bình An. Thầy Kido Yujo trong đoàn chúng tôi cũng ở đó, ít ra trong việc thỉnh cầu ông ta xuất bình, chúng ta có chung lập trường, tại sao không bắt tay hợp tác cùng nhau thuyết phục ông ta? Mặt Hứa Nhất Thành càng sáng rực lên đầy vẻ sắc bén. Tôi sẽ tự đi cứu bạn tôi. Còn người bạn nữa bị người ta giết chết, bất luận hung thủ chạy đến đâu, tôi cũng sẽ bắt hắn chịu tội trước pháp luật, đến chết mới thôi. Về phần đám giặc cướp trộm cắp báu vật quốc gia của chúng tôi sẽ ngăn cản, vạch trần, phơi bày hành vi xấu xa của chúng dưới ánh mặt trời bằng bất cứ giá nào. Cả người y như một thanh thần binh từ từ tuốt khỏi vỏ, khí thế bừng bừng khiến Sakai Daisuke không sao chống lại. Cuối cùng gã hùng hăng nói: anh đang đối đầu với cả một đế quốc đấy, không một ai giúp được anh đâu, không ai cả. Nghe Sakai Daisuke hăm dọa, Hứa Nhất Thành bật cười. Gã hăm dọa chứng tỏ đã bị chọc trúng chỗ đau. Những suy đoán trước đây của y đều chính xác. Trần Duy Lễ cũng thế, kiếm cửu long cũng vậy. Tất cả đều là kế hoạch của người Nhật bày ra để khai quật dụ lăng. Sakai Daisuke nhìn Hứa Nhất Thành. Cố chấp là khuyết điểm tính cách mà con người không nên có nhất. Nó chỉ đem lại phiền phức cho người ta thôi. Nghe vậy Hứa Nhất Thành điềm nhiên cười. Vậy sao? Nhưng ở nhà họ Hứa chúng tôi, đây là ưu điểm đáng tự hào nhất đấy. Nói dứt câu, Hứa Nhất Thành quay lưng đi thẳng, chẳng buồn nhìn Sakai Daisuke nửa con mắt. Những lời cần nói đều đã nói cả, y cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, vạch trần tất cả, che đậy và lấp liếm, chính thức tuyên chiến với kẻ địch. Cuộc chiến châu chấu đá xe này, sau một tháng điều tra, cuối cùng đã chính thức bắt đầu.